Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ba người sợ choáng váng, thật là thủ trưởng, còn có thủ trưởng bên cạnh những người đó làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Đó không phải là trên TV thường thường thấy hoa hạ cao tầng sao? Chờ, các loại, đó không phải là Liệp Ưng cán bộ sao? Phòng khách 30 người, thân phận một cái so với một cái khủng bố. Làm tỷ đối địch công ty ba người đảm chiến, xương da sợ, run run rẩy rẩy, hiện tại, bọn họ lòng muốn chết đều có, ta tích cái mẹ ruột ai, vì sao thủ trưởng lại ở chỗ này, tiểu hài tử không có nói sai, trong lòng ba người kêu khổ thấu trời, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hơn nữa nghĩ đến lúc trước bọn họ cười nói chính mình so với thủ trưởng trọng yếu. Vừa nghĩ tới này, ba người mồ hôi đầm đìa, tiến thôi lưỡng nan, ta nói các ngươi muốn vào tới, hiện tại vào được, nhanh lên ngồi đi, các ngươi làm cho vị trí, để cho bọn họ chen một chút. Ngô Trần hướng về phía hoa hạ cao tầng nói, một phó tổng chỉ huy dáng vẻ. Một giây kế tiếp, ba người gặp được một màn trọn đời khó quên. Mấy vị kia ở hoa hạ hết sức quan trọng đại nhân vật, thực sự xê dịch vị trí, nhường ra ba cái vị trí cho bọn hắn. Ngồi đi, hoa hạ đại nhân vật lạnh nhạt nói. Ba người liên tục gật đầu cúi người, một bên lau mồ hôi, vừa cùng người máy vậy, nhăn nhó ngồi xuống. Bọn họ ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, mồ hôi chảy ròng, cái mông chỉ dám dính cái ghế bên cạnh. Ba người hoàn toàn chính là nhét chung một chỗ, không dám chút nào chiếm giữ vị trí nhiều lắm, dường như học sinh tiểu học đang nghe lão sư phát biểu giống nhau. Lúc này, bọn họ như ngồi bàn trông, đi cũng không được, ngồi cũng không xong, 30 đôi đại lão ánh mắt nhất tề nhìn chăm chú vào bọn họ. Mà Liệp Ưng thành viên càng là hí ngược nhìn, đang ngồi đều là hoa hạ cao tầng. Hiểu được sát ngôn quan sát, bọn họ nhìn ra được Ngô Trần đối với ba người này bất mãn. Cộng thêm bọn hắn bây giờ muốn cầu cạnh Ngô Trần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này kéo tốt Ngô Trần quan hệ cơ hội. Ba người các ngươi là làm gì? Một vị đại lão giơ lên chén trà, thổi thổi nước trà, ung dung nói rằng, đối địch công ty ba người, lưng như bị sét đánh, bỗng nhiên thẳng tắp. Nơm nớp lo sợ, nam tỉnh trường, chúng ta là làm buôn bán nhỏ, nói ra chê cười, ba người ấp a ấp úng, ô, bán lẻ, ta làm sao nghe nói các ngươi thân phận rất lớn, lệ lệ chẳng đáng dáng dấp, làm Liệp Ưng cán bộ, dùng qua mãnh thú thịt, thính lực so với mọi người tốt hơn rất nhiều, lệ lệ nghe qua ba người cửa ngôn ngữ, nghe vậy. Ba người sợ đến tạc mau, bịch quỳ xuống, miệng run lập cập, nói năng lộn xộn, không phải như vậy, chúng ta, đúng lúc này, thủ trưởng lên tiếng, khoát tay áo, tiểu lệ, đừng dọa phần tử xấu, các ngươi ba là có cái gì chuyện trọng yếu tìm Lam Hân tiểu thư nói chuyện. Ba người lắc đầu liên tục, đầu đều rung thành trống bỏi, không có. Không có chuyện trọng yếu gì, việc nhỏ, không có, không có, không có, nếu không còn chuyện gì, ta hiện tại có chuyện trọng yếu muốn cùng Ngô Trần tiên sinh đàm luận. Các ngươi xem, thủ trưởng ngôn ngữ đến tận đây, vẫn chưa đang nói rằng đi, ba người bỗng nhiên run lên, đồng tử co rút lại, Ngô Trần tiên sinh, ta không nghe lầm chứ. Thủ trưởng thật chẳng lẽ là bị Ngô Trần tiểu hài này mang tới? Không được phép ba người bọn họ muốn. Ba người gật đầu liên tục, như được đại xá. Đúng, đúng, là, chúng ta bây giờ đi liền. Khi bọn hắn đi tới cửa lúc, không biết là thủ trưởng thấy được Ngô Trần bất mãn thần sắc còn là cái gì. Thủ trưởng bỗng nhiên lên tiếng. Ba vị, công ty của các ngươi cực kỳ có tiền đồ. ta hy vọng có thể thu mua vì công ty nhà nước. Đến cho các ngươi, ta cảm thấy các ngươi năng lực không tệ, không thích hợp tại loại này tiểu công ty. Kiến nghị khác mưu thăng chức, thủ trưởng ung dung đang nói, quanh quẩn đại sảnh, hiển nhiên, ba người xong đời, công ty bị quốc gia cầm đi xung công, chính mình tức thì bị đá ra. Ba người mắt lộ ra tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, nhưng không dám có câu oán hận, chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau. Chiến Chiến nguy nguy đi ra ngoài, không có biện pháp, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây chính là một nước thủ trưởng. Thấy thế, Ngô Trần thỏa mãn cười. Cái này khiến Lam tỷ không có đối địch công ty, đem phát triển tốt hơn. Bất quá Ngô Trần cũng không có ý định làm cho Lam tỷ tiếp tục công ty. So với hắn, người nào đều biết, cái này cái thế giới cũng không phải là nguyên tới trái đất. Thời gian kế tiếp, bởi vì thủ trưởng phía trước hài lòng biểu hiện, Ngô Trần cũng là không ngại nói cho thủ trưởng bọn họ liên quan tới cái này cái thế giới một ít tiểu tri thức. Dù sao, mãnh thú xâm lấn cùng với không người cấm khu, thậm chí 3000 châu mấy tin tức này, coi như Ngô Trần không nói, bọn họ chung quy sẽ biết. Ngô Trần có dự cảm, chính mình lần trước phía sau núi dùng bàn cổ máu dị tượng, hẳn là đưa tới 3000 châu cùng với không người cấm khu một ít nhân vật khủng bố chú ý. Sau một hồi lâu, đây là ta lệ thuộc trực tiếp điện thoại liên lạc. Ngô Trần tiên sinh, nếu như ngươi có cần chúng ta giúp một tay địa phương, cứ việc tìm chúng ta. Thủ trưởng để lại một câu nói phía sau, mọi người lập tức mang theo các kiểu thần sắc ly khai. Đó là sầu lo, phiền muộn, ngưng trọng các loại, chờ, các loại thần sắc. Cùng thời khắc đó, xa ở trái đất bên ngoài, không người cấm khu sát biên giới, từng cái cưỡi các sắc bảo cụ, hóa thành sáng lạn lưu quang mà đến đoàn người hàng lâm. Ai, để cho chúng ta đi tìm kiếm khu không người, đây không phải là để cho chúng ta đi tìm chết sao? Một người trong đó than thở, đây có lẽ là tử cục, nhưng cũng có thể là cơ duyên. Một vị hai tay phù ở sau lưng, tuấn lãng bất phàm người, lắc đầu nói rằng, trước đó không lâu, khoảng cách khu không người ranh giới giáo chủ cấp cường giả, cảm ứng được khu không người có sóng chấn động, giấy không thể gói được lửa. Tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, thời gian vài ngày, rất nhiều giáo chủ cấp cường giả nhận được tin tức, trải qua trao đổi, giáo chủ cấp các cường giả quyết định mỗi người phái ra một nhóm người, hợp thành nhiều đội thăm dò nhân mã, đi trước diện tích không người cấm khu thăm dò nguyên nhân. Khóc cùng 10 phân phiếu đánh giá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.